Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Viper, dị không gian. Tô Phục mang theo Mariko đi hướng về Yashida Trạch Viện. Dọc theo đường đi Mariko cũng không nói gì, phảng phất đã nhận mệnh một dạng. Tiến vào đại trạch, xuyên qua đình viện, đi tới Yashida Si Ngân trước gian phòng. Tô Phục nhìn về phía Mariko, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Mariko khẽ lắc đầu, giúp ta chăm sóc tốt Yukio. Được, Tô Phục gật đầu, mở cửa, giúp ta mang câu nói, liền nói thuê mướn nhiệm vụ kết thúc. Tô Phục hướng về Mariko nói, Mariko dừng một cái, đi ra ngoài, dị không gian chung. Tô Phục nhìn Mariko đẩy môn đi vào. Hơi quay đầu ngắm nhìn bốn phía, trạch viện bảo an vẫn nghiêm ngặt, dưới bóng đêm nhưng làm cho người ta một loại rất ngột ngạt, rất âm trầm cảm giác nguy hiểm, quả nhiên vẫn là như vậy. Không biết là Mariko sắp xếp, hay là Yoshida Ichiro sắp xếp. Tô Phục khóe miệng hơi dương lên, sau một khắc liền gặp được trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nhẫn nhìn. Hắc sắc ninja phục mang theo mặt nạ, lặng yên xuất hiện ở trạch viện bốn phía, lại đến những người hộ vệ kia bị từng cái lặng yên không một tiếng động giết chết. Một cái tóc vàng nữ nhân chậm rãi hướng đi Yashida Si Ngân gian phòng. Xì xì, đao phong xẹt qua bảo tiêu cái cổ, miệng bị chắn trên căn bản không phát ra được thanh âm nào. Run rẩy mấy lần sau bị chậm rãi đẩy ngã. Hắc sắc liên minh ninja tụ tập ở Viper phía sau. Viper khẽ gật đầu, môn trong nháy mắt bị kéo dài. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Yashida Si Ngân âm thanh vang lên. Ninja cùng nhau tiến lên. Một lát sau chỉ nghe thấy Mariko tiếng gào. Mariko bị ninja mang ra. Vẻ mặt cử chỉ tuy nhiên hoang mang, nhưng ánh mắt cũng rất chấn định. Nhìn dáng dấp coi như không phải thật sự Lý Tử An Hàng. Mariko cũng hẳn là biết rõ. Rất nhanh, Mariko bị mang đi. Hắc sắc giày ống cao ở trên sàn nhà ba tháp vang lên. Viper từng bước một hướng đi bị ninja vây nhốt Yashida Si Ngân. Mái tóc dài màu vàng óng, lục sắc áo khoác, hắc sắc quần da. Viper nhìn Yashida Si Ngân khóe miệng hơi dương lên, chậm rãi lấy xuống tay trái bao tay. Là ngươi, là ta, Viper cười nói, xin lỗi quấy rối, thế nhưng ta cũng cần con gái ngươi sống sót. Ngươi, ngươi là ai? Ta, một cái hóa học gia, chủ nghĩa hư vô người. Chấm ngoặc kép, Viper một mặt nói, một mặt đi tới bên cạnh trên bàn làm việc nắm lên bút máy. Nhà tư bản, người biến dị nói. Viper mở ra nắp bút đi tới Yashida Si Ngân trước mặt, liếc mắt nhìn Yashida Si Ngân nhẹ nhàng cười cười, hướng về bút máy khẽ nhả miệng Venom. Ngòi bút trên rất nhanh hiện ra lên quỷ dị bọt biển. Một cái Viper, xì xì. Viper mãnh tướng bút máy cắm vào Yashida Si Ngân trên cổ. Rất nhanh Yashida Si Ngân mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, thống khổ run rẩy lên. Viper rút ra bút máy, Yashida Si Ngân gập gành chắc trở hướng về ra chạy, chạy ra gian phòng, phù phù một tiếng rơi vào đình viện ở trong ao nước. Viper đắc ý cười cười, xoay người đi, hắc sắc liên minh ninja tùy theo rời đi, độc tính rất mạnh a. Toàn bộ quá trình Tô Phục cũng xem rõ ràng ràng. Đối với Viper, đối với hắc sắc liên minh thực lực cũng coi như có cơ bản hiểu biết. Liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu, một chiếc hắc sắc Audi lái vào. Wolverine theo Yukio từ trên xe bước xuống. Làm sao yên tĩnh như vậy? Bảo an cũng đi đâu? Vừa xuống xe Yukio cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Rất nhanh phát hiện mặt đất thi thể, lẫn nhau liếc mắt nhìn, vội vàng đi vào, thi thể khắp nơi. Si Ngân, Wolverine hô một tiếng nhưng không có trả lời, một mặt đi về phía trước, một mặt quan sát đến cảnh vật chung quanh. Không bao lâu, Wolverine theo Yukio đi tới nguyên lai Yoshida Ichiro chữa bệnh, nhìn những dụng cụ kia. Wolverine bỗng nhiên muốn lên tên kia nói, kiểm tra một chút ngươi trái tim. Nhìn nguyên lai Yoshida Ichiro nằm giường bệnh, Wolverine nhớ đến lúc ấy chính mình khi đến đợi tựa hồ có thể thông qua cái này thiết bị tới kiểm tra bên trong thân thể tình huống. Nghĩ tới đây, Wolverine đi qua mở ra máy móc nằm ở trên giường. Rất nhanh máy quét bắt đầu động, từ chân hắn đi lên quét hình. Wolverine gắt gao nhìn chằm chằm phía trước màn hình. Logan, Yukio hô một tiếng, cầm trong tay trang giấy đi tới Logan trước mặt. Đây là ta từ trên mặt đất bảo an trên thi thể phát hiện, phía trên có chữ bằng máu. Tới cứu nàng đi. Nhìn phía trên chữ, Wolverine theo Yukio cũng biết nói là Mariko. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.